Thời niên thiếu của anh và em, chương 26, góc truyện audio.com. Kỳ thi cuối cùng kết thúc, các thí sinh như chút được gánh nặng, đi trong khuôn viên trường đã bắt đầu hẹn thời gian đi hát karaoke, đi ngoại ô chơi, đánh bi đa. Khi gần đi đến cổng, Trần Niệm đột nhiên nhìn thấy cậu bé cao cao gầy gầy mặc áo sơ mi trắng ấy bên kia đường. Cô nhanh chóng lao xuống, hoang mang rối loạn đẩy phụ huynh học sinh gặp nhau ra, lao qua dòng xe, đám đông chen chúc chạy đến bên kia kéo ống tay áo của cậu ta một cái. Thiếu niên quay đầu lại, không phải là cậu. Thiếu niên xa lạ liếc nhìn sau lưng cô, Trần Niệm buông tay ra, ngoảnh đầu, Trịnh Dịch và xe cảnh sát còn có thêm mấy cảnh sát mặc đồ thương. Cô đi tới ngồi vào trong xe, đi từ một cái lồng này sang một cái lồng khác. Cậu ta là ai? Lão Dương hỏi, nhận nhầm ạ. Cô thay đổi vẻ mặt lạnh lùng và yên tĩnh. Người em vốn biết là ai? Trong lớp một bạn học ạ, giống bác Dã sao? Mọi người đều giống nhau, sắc mặt cô lạnh lùng. Ngoài cửa sổ, người mặc đồng phục chi chít không phân biệt rõ được. Đến cục tương đối im lặng, từ đầu đến cuối Trần Niệm không chịu cho biết phương thức liên lạc với người nhà, và lại vô cùng bài xích thầy chủ nhiệm và giáo viên ở trường. Trịnh Dịch không thông báo cho trường, vẫn đi cùng nữ luật sư mời tới lần trước. Trịnh Dịch hỏi, biết tại sao dẫn em tới không? Không biết ạ. Cô lắc đầu, đuôi ngựa sau lưng nhẹ nhàng lướt qua cổ áo. Lão Dương nhìn Trịnh Dịch, ánh mắt nói cho anh biết đừng tin lời cô gái này, ra hiệu anh hỏi vào chuyện chính. Trịnh Dịch há miệng, trong đầu thoáng qua hình ảnh trong đoạn video kia cô là một miếng thịt bị chia cắt. Anh nhắm mắt, cảm giác mệt mỏi tăng bội phần, rất lâu không lên tiếng. Lão Dương nhìn chòng chọc anh một cái tiếp lời. Chúng tôi phát hiện một đoạn video, trong đó thu toàn bộ quá trình nhóm Ngụy Lai lăng nhục em vào một ngày trước khi Ngụy Lai mất tích, đặc biệt là chuyện xảy ra sau đó. Trần Niệm không có động tĩnh. Có vài người chụp ảnh quay phim ngay tại chỗ, em hẳn phải biết. Nhưng trước đó em nói không nhớ. Lão Dương chất vấn, hỏi em một lần nữa, em thực sự không nhớ nội dung trong video. Chấm, cô yên lặng nhìn ông, ánh mắt dò xét có thể xuyên thấu người khác, hỏi. Chú hy vọng tôi nhớ sao? Lão Dương nhất thời im bặt, tiếp đó hỏi. Tại sao giấu chúng tôi? Cô hỏi ngược lại, chú muốn nghe tôi miêu tả từng chi tiết một cho chú, ngôn ngữ, động tác, lực độ trước sau. Sự im lặng uy nghiêm đáng sợ, làn da cô gái trắng như tuyết, con ngươi đen như đêm tuyết rơi. Chiếc váy màu trắng thanh khiết như một vầng trăng sáng, sạch sẽ, lạnh lẽo. Trịnh Dịch lại biết cô không còn là học sinh trung học Trần Niệm nữa. Lão Dương nói, người xuất hiện trong video, bất luận nam hay nữ đều sẽ bị buộc tội ngồi tù. Nhưng trên mặt cô gái không có một chút chấn động, họ nhìn cô cũng nhìn họ, loại an ủi không tính là an ủi này không có bất kỳ ý nghĩa gì với cô. Cha hỏi vẫn tiếp tục, tại sao không báo cảnh sát, có lẽ không muốn để những video đó làm vật chứng, bị các người quan sát hết lần này tới lần khác. Có lẽ, cô nâng tầm mắt chậm rãi nhìn qua mấy người trước mặt. Không muốn nhìn thấy ánh mắt cảm thông và thương hại của các người bây giờ. Tiểu Diêu thoáng chốc cụp mắt, hoặc có lẽ, cô nói, tôi cảm thấy tìm các người cũng không quản lý được. Sắc mặt Trịnh Dịch như bị kim đâm, Hồ Tiểu Điệp, Tăng Hảo, những chuyện này khiến cô mất lòng tin vào anh. Góc truyện audio.com, huống chi trong mắt các người tôi cũng không phải một con người, mà là một đồ vật, một chứng cứ. Cô nhẹ nhàng vuốt ve sợi dây đỏ trên cổ tay. Không phải, nhưng còn có thể nói gì đây? Lão Dương đổi chủ đề, nói. Lần này khác, tội họ phạm với em đủ để kết án. Ồ, vậy sao? Trần Niệm nói, dáng vẻ không buồn để ý, sau khi trải qua những chuyện này, em có hận Ngụy Lai không? Không biết, tại sao không biết, một người chết rồi, có gì đáng hận? Cách nói giống lần trước, ai cũng không biết là cô ép buộc mình cô hết sức quên đi nên cô mới có thể bình tĩnh như thường, hay là sự biến mất của Ngụy Lai đã loại bỏ trung gian cảm xúc tiêu cực nên cô mới có thể bình thản như trước. Em có quen Bác Dã không? Không quen, tại sao cậu ta phải bảo vệ em? Không biết, cô lạnh lùng hơn, vì thời gian thi của em, cậu ta bàn điều kiện với chúng tôi, em cho rằng việc này nên giải thích thế nào? Không biết, gần như tất cả câu hỏi cô đều trả lời. Không biết, thậm chí, cậu ta thích em sao? Cậu ta phạm tội vì em, cô cũng như cũ, không biết, Lão Dương nói, không biết của em không thể khiến chúng tôi tin. Cô hỏi ngược lại, chuyện anh ta làm, tại sao hỏi tôi? Tâm lý của anh ta, làm sao tôi hiểu? Mọi người á khẩu không trả lời được. Đến phía Bác Dã, đụng cây đinh tương tử, tại sao cậu giết Ngụy Lai? Tại vì cô ta thấy được mặt tôi. Cậu giết Ngụy Lai có phải là vì em ấy đã tổn thương Trần Niệm không? Không phải, có phải Trần Niệm đã làm hại Ngụy Lai không? Không phải, có phải cậu thích Trần Niệm không? Không thích, cậu bàn điều kiện với chúng tôi để tranh thủ thời gian thi cho em ấy, cậu giải thích hành động này thế nào? Nhàm chán, muốn làm thì làm thôi. Nhàm chán, muốn làm thì làm. Tôi trời sinh chính là người như vậy, sống không theo đuổi ý nghĩa gì, cũng không có trói buộc. Muốn làm gì thì làm cái đó, cưỡng hiếp, giết người đều là vì như vậy, không có nguyên nhân, chính là đột nhiên muốn làm như thế. Đột nhiên vì muốn tốt cho em ấy nên cũng là muốn làm thì làm. Cậu giết Ngụy Lai. Phải, tại sao giết em ấy? Câu này đã hỏi vô số lần, động cơ giết người, động cơ giết người. Bác Dã nhìn họ một cái, trong mắt chứa nụ cười khẩy, từng chữ từng câu, nói. Tại, vì cô ta, nhìn thấy, mặt tôi. Cậu biết chuyện Trần Niệm bị lăng nhục không? Không biết, cậu giết Ngụy Lai không phải là vì trả thù cho Trần Niệm. Không phải, cậu thực sự là người áo mưa. Phải, thi thể mới phát hiện ấy, người chết tên gì? Lại Từ, tên đầy đủ, Lại Thanh, cậu ta và cậu có quan hệ thế nào? Bạn, tại sao cậu biết thi thể cậu ta ở chỗ đó? Bởi vì tôi giết nó. Tại sao giết cậu ta? Chấm, nó phát hiện thân phận của tôi. Thân phận gì? Nó phát hiện tôi là người áo mưa. Cho nên cậu giết cậu ta. Chấm, nếu không thì giữ lại mật báo à? Bác Dã cười khẩy. Luật sư đỡ chán, không biết làm sao. Cậu ta và cậu cùng nhau lớn lên. Phải, cậu vẫn quyết định giết cậu ta, tại sao? Chỉ có miệng người chết là không tiết lộ bí mật được. Thiếu niên nói, vô cùng kín kẽ, không chút sơ hở. Một nhóm người lão Dương ra khỏi phòng thẩm vấn bàn bạc biện pháp đối phó. Hai người trẻ tuổi cách một bức tường, ngồi đầy bình tĩnh và trầm mặc. Họ thậm chí không biết gần đối phương trong gang tấc. Hai người trẻ tuổi, mỗi người vô cùng chặt chẽ, không hề có sơ hở, nếu như không phải tố chất tâm lý vững vàng, vậy thì chỉ còn lại điều nói ra là lời thật. Góc chuyện audio.com. Nhưng con người thường hay có một loại trực giác, đặc biệt là cảnh sát hình sự. Sự kỳ lạ không nói được bao phủ trong đầu Trịnh Dịch. Nhưng cũng có người có khuynh hướng tin rằng điều đạt được bây giờ chính là sự thật. Tiểu Diêu nói, cậu ta biết người bị hại không báo cảnh sát mà chúng ta đều không biết. Cậu ta thậm chí đã giết bạn mình để che giấu tội ác. Nếu như thì sao? Trịnh Dịch nhìn chằm chằm từng người trẻ tuổi ngồi một mình sau hai mặt kính, đột nhiên dùng sức chỉ Bác Dã một cách hỏi. Nếu như cậu ta giết người để chứng minh mình là người áo mưa thì sao? Suy nghĩ này quá khiến người nghe kinh sợ. Cậu nói cái gì? Nếu như chiếc áo sơ mi đó không tiêu hủy hoàn toàn là để chứng minh cậu ta là tội phạm giết người. Chiếc áo mưa kia không tiêu hủy hoàn toàn là để chứng minh cậu ta là người áo mưa. Cậu ta không phải là người áo mưa nên nghĩ mọi cách chứng minh mình là người áo mưa. Lão Dương một vẻ nghe chuyện hoang đường khó hiểu chất vấn. Tại sao? Che giấu động cơ giết hại Ngụy Lai. Tốc độ nói của Trịnh Dịch rất nhanh, bởi vì nếu cậu ta không phải là người áo mưa thì không có động cơ giết Ngụy Lai. Không phải người áo mưa thì cậu ta không có cách nào che giấu động cơ thực sự giết Ngụy Lai, Trần Niệm. Bởi vì Trần Niệm cậu ta muốn bảo vệ em ấy. Trịnh Dịch khẽ quát, chuyện này căn bản không phải là một vụ án liên hoàn. Lão Dương bác bỏ, đây chỉ là suy đoán của cậu, tuy có đoạn video kia nhưng không có chứng cứ xác thực có thể chứng minh cái cậu gọi là động cơ giết người thực sự. Huống chi tại sao cậu ta phải che giấu động cơ giết hại Ngụy Lai? Bởi vì Trần Niệm có bảo vệ ai hay không thì có liên quan gì, dù sao cũng là cậu ta giết. Đều đã giết người, còn quan tâm động cơ. Trịnh Dịch bị hỏi ngược lại, trán đổ mồ hôi lạnh, lông mày nhíu lại thành chữ xuyên. Một trong đầu, ngàn vạn loại suy nghĩ trộn lẫn vào nhau, đột nhiên, anh chợt quay đầu nhìn Trần Niệm bên mặt kính khác, lưng phát lạnh, nói. Trừ khi, một, chữ xuyên, choan, trừ khi cái gì? Trừ khi Trần Niệm là đồng phạm. Sắc mặt Trịnh Dịch trắng bệch, tốc độ nói nhanh hơn. Cởi quần áo của Ngụy Lai, không phải là sợ sau bao nhiêu tháng bị phát hiện thì bị lộ mùa, mà là vì trên quần áo của em ấy lưu lại chứng cứ then chốt, ví dụ như dấu tay máu của một tên đồng phạm khác. Khoảnh khắc buột miệng nói ra, đầu óc Trịnh Dịch ngần một cái, bất chợt hối hận một cách vô cớ. Nhóm lão Dương trố mắt nghẹn họng, Tiểu Diêu gấp giọng phản bác, Trịnh Dịch, suy đoán của anh đã trái ngược chuỗi chứng cứ hiện nay. Anh phải nói chứng cứ chứ không phải làm việc theo cảm giác, anh làm như vậy không công bằng. Trời tối, đèn sáng, vụ án sắp kết thúc, đồng hồ treo tường trên hành lang gõ tích tắc, ánh mắt Trịnh Dịch trống rỗng, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng Trần Niệm, Bác Dã, mỗi một tiếng trả lời, mỗi một biểu cảm. Đầu bên kia cửa sổ kính, Bác Dã rất yên lặng, Trần Niệm cũng rất yên lặng. Tại sao giết Ngụy Lai? Tại vì cô ta đã thấy được mặt tôi. Em có hận Ngụy Lai không? Không biết, tan học anh đi đón em. Không cần, không sao rồi ạ, em là một người nhạy cảm sao? Không ạ, em không cẩn thận đụng phải cậu ta. Chấm, không sợ Trần Niệm từ chối sao? Em nghe thấy cậu ấy nói khó mua vé lắm. Trần Niệm nói, có người bảo vệ cậu ấy. Tôi từng thấy nhỏ này, Tiểu Bắc nói thiếu tiền nó, rất nhiều tiền. Góc chuyện audio.com. Toàn bộ những việc này đến tột cùng là hư ảo vô căn cứ hay là manh mối chí mạng, chỉ có một cách chứng minh. Trịnh Dịch đột nhiên nhấc chân, xông về phía phòng thẩm vấn đầu tiên. Trần Niệm đang ký tên, chuẩn bị rời đi. Trịnh Dịch xông vào, xốc giấy bút lên, bắt lấy tay cô, nhấc cô từ trên chỗ ngồi lên như xách con gà con, kéo một mạch. Anh chợt đá văng cửa phòng thẩm vấn thứ hai, đẩy Trần Niệm vào. Trần Niệm ngã vào vách tường, đầu tóc rối bời. Cùng lúc đó, bác Dã đột nhiên ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau, giật mình cứng lưỡi. Trong nháy mắt Trịnh Dịch kéo Trần Niệm ra ngoài, đóng sầm cửa phòng thẩm vấn lại, ngăn cách tất cả. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, nhưng vậy là đủ rồi. Bởi vì, yêu là không sao giấu được. Ngậm miệng, đôi mắt cũng sẽ nói ra. Khách chương.